Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 993, biến khéo thành vụng. Đó là một đầu đại điểu, hoặc một đầu to lớn hắc ưng, dương cánh có tới 3 trượng, giống như là phiến mây đen, từ ngoài thành bay tới, mà hắc ưng trên lưng, vậy mà đứng đấy một người, là cái tráng kiện nam tử. Cất giọng quát nói, Minh Nguyệt Thành già trẻ nghe lấy. Đến đây nhận thi, lời nói âm thanh còn tại giữa không trung quanh quẩn. Một hồi gió mạnh đập vào mặt, hắc ưng đến rồi trong thành đất trống phía trên. Đột nhiên thu hồi hai cánh, mà mắt thấy kia hung ác chi vật liền muốn hạ xuống. Nhưng lại đột nhiên không có rồi. Ngược lại là mấy cỗ tử thi, phanh, phanh. Rơi tải trên bệ đá. Ngay sau đó tráng kiện nam tử hai chân rơi xuống đất. Thần thức có thể thấy được một khối nhỏ nhắn màu đen ngọc phù bị hắn nhét vào trong ngực. Phù lục chi thuật kia huyễn hóa hắc ưng cùng chân thực không khác. Xác thực hiếm thấy. Người tu đạo ai nói được rõ ràng đâu, mà lại tĩnh quan kỳ biến. Không cần một lát, từng đạo bóng người từ đầu đường cuối ngõ bừng lên, thời gian dần trôi qua mấy chục, trên trăm, chợt tức có tới mấy trăm cái nam nữ già trẻ tụ tập đến rồi tháng quý chỗ tại bệ đá bốn phía. Ngô Hảo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Lâm Ngạn Hỉ, vốn định thừa dịp loạn ra khỏi thành, ai ngờ đột gặp tình huống, đều là không kịp chuẩn bị, mà lúc này nếu là cử động dị thường, tất nhiên gây phiền toái, bị bước bất đắc dĩ, bốn người đành phải lại quay người đi trở về. Vô Cữu cùng Linh Nhi cũng bị chen tại đám người bên trong, một bên thì thầm nói nhỏ, một bên lặng lẽ ngưng thần quan sát. Trên bệ đá bốn cỗ tử thi đều là thanh niên trai trắng nam tử, đều là thân thể trần truồng, lộ ra có chút quỷ dị. Từ trên trời giáng xuống tráng hán trung niên bộ dáng, đỉnh đầu sắn búi tóc, mặt chữ điền tròn mắt, râu quai nón, hắn hai tay chắp sau lưng đứng tại trên bệ đá, sắc mặt có chút âm trầm, có lẽ là nhận ra tử thi. Đám người bạo động, tiếng la khóc vang lên, rất là bi thiết thê thảm, chợt tức có người gánh lấy củi gỗ bao trùm tử thi. Hiển nhiên là muốn châm lửa đốt cháy. Mà từ trên bệ đá dấu vết nhìn đến, nơi này thành rồi đốt thi địa phương, đã thấy tráng hán khoát tay áo, bốn phía vì đó yên tĩnh, hắn vẫn như cũ là trầm mặt, cất giọng nói, ta nghe nói lại có yêu nhân ẩn hiện, liền trở lại thành xem xét, quả nhiên, ngoài thành nhìn thấy mấy vị Lâm Nạn huynh đệ, bởi vậy phỏng đoán, yêu nhân đã đi tới rồi ta Minh Nguyệt Thành. Nếu như trong thành già trẻ có chỗ phát hiện, đúng lúc bẩm báo, đám người bên trong, Vô Cữu cùng Linh Nhi hai mặt nhìn nhau, lại có yêu nhân ẩn hiện, người ta cũng thành rồi yêu nhân, trước đó yêu nhân là ai? Nói tóm lại, mấy tên kia gặp rắc rối rồi, hai người chính tại âm thầm thương nghị đối sách, đột nhiên có tiếng kinh hô vang lên, ngươi là phương nào nhân sĩ? Như thế nào thân mang cam gia đại ca quần áo? A, nhà ta nam nhân ra ngoài đốn củi, mặc lấy chính là cái này áo đen. Ta tự tay may, chỉ gặp Ngô Hạo bị bầy người vây quanh. Thần sắc chật vật, cùng nó cách xa nhau không xa Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Lâm Ngạn Hỉ, vậy hoảng loạn lên, lập tức rước lấy nhiều người hơn lưu ý, nhào nhào đưa tay lên tiếng chất vấn. Người này lạ mặt, hắn thân mang khổng gia nam nhân quần áo, Vô Cữu âm thầm kêu khổ, nắm lấy Linh Nhi cánh tay, lặng lẽ chuyển động bước chân, liền muốn lấy xuyên qua đám người, mà một cái nghe có chút quen thuộc lời nói âm thanh. Tại không xa nơi vang lên, vệ nhân thành chủ, hai người này cũng là khả nghi, đám người tách ra, hiện ra một vị phụ nhân. Đưa tay chỗ biết phương hướng, chính là Vô Cữu cùng Linh Nhi, đúng là Bảo Vân các nữ trưởng quỹ, mà kia tráng kiện hán tử. chính là Minh Nguyệt Thành thành chủ, gọi là vệ nhân, Vô Cửu không dám chần chờ, nắm lấy Linh Nhi tay nhỏ, đằng không mà lên, gấp giọng quát nói, đi, Ngô Hào, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường cùng Lâm Ngạn Hỉ, bị bầy người vây quanh, lọt vào thét hỏi, hết đường chối cãi, đang quẫn bách bất an. Trong đó Ngô Hạo đã là mặt lộ vẻ hung ngoài, bất cứ lúc nào đều đưa phát tác, vừa lúc nghe được triệu hoán, lại vậy không nghĩ ngợi nhiều được, ẩn tàng uy thế đột nhiên bạo phát đi ra, đột nhiên đem chen chúc đám người bước đến lui về sau đi. Hắn lách mình nhảy lên trên trời, ba vị đồng bạn theo sát phía sau, vệ nhân thành chủ, cũng chính là cái kia đứng tại trên bệ đá tráng hán. Trước mặt hỗn loạn tràng diện, sớm đã là giận không kìm được, lẫn vào Minh Nguyệt Thành yêu nhân, vậy mà không chỉ một, trong miệng hắn mặc niệm có từ, ấp ụp phun ra một ngụm máu tươi, lại một phát bắt được mà lăng không huy động, lập tức một đạo hồng quang thẳng đến phía sau hắn cột đá bay đi. Hắn thừa cơ bay lên không nhảy lên, đưa tay ném ra ngoài một khối màu đen ngọc phù. Tia sáng chớp động trong nháy mắt, người đã đạp ở to lớn hắc ưng phía trên. Hắn lật tay từ phía sau lưng kéo ra một cái màu bạc búa bén, ngẩng đầu phát ra gầm lên giận dữ, yêu nhân, chạy đâu, đã nhưng thành rồi yêu nhân, cũng đành phải kiên trì nhận rồi. Vì kế hoạch hôm nay, chạy ra Minh Nguyệt Thành quan trọng, trong thành đất trống, cách tường thành bất quá ngàn trượng. Ngàn trượng chi cách, ngắn ngủi một cái chớp mắt, mắt thấy tường thành gần trong gang tấc, chỉ cần bay vọt mà đi, liền có thể chạy ra Minh Nguyệt Thành. Đúng tại lúc này, trong thành đất trống tháng quỹ, cũng chính là kia cây cột đá chóp đỉnh, đột nhiên bộc phát ra quỷ dị tia sáng, giống như là ánh nắng chiều giảm đột ngột, tia sáng theo đó chiếu rọi bốn phương, cùng đó trong nháy mắt. Trong thành phòng xá, cùng với một vòng tường thành, vậy chậm rãi phát ra quang mang nhàn nhạt, đột nhiên lẫn nhau chiếu rọi mà lóe sáng như kỳ quan. Mà Vô Cửu lại là bỗng nhiên giật mình. Trận pháp, toàn bộ Minh Nguyệt Thành chính là một tòa trận pháp, mà lại dĩ nhiên mở ra. Ngô Hảo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Lâm Ngạn Hỉ vậy phát giác không ổn, liều lĩnh hướng phía trước phóng đi, mà phòng xá cùng tường thành tia sáng từ dưới lên trên càng lúc càng thịnh, mắt thấy liền muốn cùng khắp trời ánh sáng hòa làm một thể. Đó là cấm chế hiển uy hiện ra, một khi trận pháp cấm chế bao phủ thành nhỏ, ai cũng không trốn thoát được, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mà tường thành ngay tại 30 trượng bên ngoài, một đầu hắc ưng mang theo tiếng gió gào thét sau đó đuổi theo. Lâm Ngạn Hỉ gấp nói, trận pháp đem thành, các vị liên thủ liều mạng, Ngô Hảo cùng Lý Viễn. Vạn Tranh Cường sớm đã cầm ra phi kiếm, liền muốn cưỡng ép xông phá trận pháp. Linh Nhi tránh thoát Vô Cửu, lòng bàn tay phải hàn quang lấp lóe, nguy cấp bước ngoặt, nàng hiển nhiên cũng phải buông tay đánh cược một lần. Vô Cửu ánh mắt thoáng nhìn, thế đi không ngừng, mà tay trái lại cầm ra một chương sắt cung, tay phải đột nhiên kéo động dây cung, chỉ nghe băng một tiếng, ba đạo mũi tên bắn nhanh mà đi, ngay sau đó chính là oanh, oanh, oanh, ba tiếng to lớn nổ vang, mãnh liệt uy lực tại hỏa quang bên trong bỗng nhiên bạo phát. Đúng là đêm kia tức sẽ khép lại tia sáng, từ bên trong ngạnh sinh sinh nổ tung một đạo thô trưởng to mảnh lỗ thùng. Ngô Hạo bốn người xem thời cơ được nhanh, lần lượt xông ra ngoài thành, Vô Cửu cùng Linh Nhi theo sát phía sau, vừa mới xông ra trận pháp, một hồi mạnh mẽ tiếng gió chắp sau lưng, vệ nhân thành chủ cùng hắn tọa hạ hắc ưng, nhanh như thiểm điện, đã đuổi tới hơn 10 trượng bên ngoài. Mà hắn cũng không bỏ qua, mãnh liệt mà ném ra trong tay bạc búa, liên tiếp bòng búa xẹt qua giữa không trung, mang theo tiếng gió gào thét, chạy rơi vào sau hai người giận bổ mà xuống. Vô Cứu không dung Linh Nhi có sai lầm, một tay đem nó đẩy đi ra, đột nhiên quay người vung tay áo vung vẩy, lên tiếng gào to, các vị đi trước một bước. Vung tay áo nháy mắt, một tầng mấy trượng rộng, hơn trượng dày huyền băng, lăng không thoáng hiện, mà liên tiếp bòng búa nối gót mà tới, lập tức vang vọng không ngừng. Phanh, phanh, phanh, bòng búa tuy là hư ảo, lại uy lực mạnh mẽ, thoáng qua ở giữa, cứng rắn huyền băng sụp đổ hầu như không còn, mà hắc ưng thế tới không giảm, bay lên không vượt qua vỡ nát huyền băng, lưng chim ưng trên vệ nhân thành chủ, càng là đắc thế không tha người, đưa tay bắt lấy bạc búa, chạy lấy Vô Cứu hung hăng đánh tới. A, Vô Cứu mặc dù vô ý ham chiến, nhưng cũng âm thầm kinh ngạc, hắn bị bức quay người, lần nữa giơ lên thượng côn sắt cung, bang, bang, bang, lại là ba mũi tên bắn ra, bang, bang, cùng nó đồng thời, tiếng dây cung lần nữa nổ minh. Lâm Ngạn Hỉ còn chưa đi xa, vừa thấy Vô Cứu lọt vào cường địch dây dưa, hắn vậy cầm ra mang theo người sắt cung, không mất thời cơ bắn ra hai mũi tên, năm mũi tên, năm đạo màu đen lợi mang, mang theo chói tai tê minh, trước sau bắn về phía kia đầu hung mãnh hắc ưng, oanh, oanh, oanh, tiễn châu lần lượt nổ tung, phong ba vậy uy lực bỗng nhiên phóng thích. Sấm sét vang dội bên trong, hắc ưng tránh tai nạn lấy hưởng thụ, vậy không tránh kịp, xoay người cắm xuống giữa không trung, lưng chim ưng trên vệ nhân thành chủ càng là khó mà cầm giữ. Theo lấy cùng nhau hướng xuống rơi xuống, Vô Cứu nhẹ nhàng thở ra, thu hồi sát cung, mà hắn đi xa thời khắc, không chịu được quay đầu thoáng nhìn, trống trải vùng quê trên. Lại xuất hiện mấy chục cái hán tử, niên kỷ tướng mạo khác nhau, hoặc thúc đẩy mãnh thú, hoặc giơ cao đao búa, hiển nhiên là vì rồi khu trục yêu nhân mà đến, chỉ là kia đã từng trăng sáng thành nhỏ, đã bị trận pháp bao phủ mà biến mất không còn tăm tích. Hoàng hôn qua đi, bóng đêm hàng lâm, trăng sáng tại trời, khe núi u ám. Mà khe núi nơi hẻo lánh sơn động bên trong, có tiếng thở dài có chút vang lên. Vô Cứu ngồi tại cửa hang bên trên tảng đá, yên lặng uống rượu. Linh Nhi ngồi bên cạnh hắn, cúi đầu tường tận xem xét trong tay nguyệt tệ, cũng chính là bạch ngân rèn đúc tiền tệ, cách xa nhau cách đó không xa, ngồi lấy Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường riêng phần mình trao đổi lấy ánh mắt, lại cảm thấy bất đắc dĩ bộ dáng mà nhẹ giọng thở dài. Sáu người chạy ra Minh Nguyệt Thành về sau, chạy hết tốc lực non nửa túc, xác nhận không người đuổi theo, vội vàng rơi xuống đất nghỉ ngơi, mà khe núi cũng là bí ẩn, còn có cái mấy trượng lớn nhỏ sơn động liền tại dung thân. Bất quá, theo lấy liên tục tao ngộ cùng ngăn trở về sau, loại kia sông lầm dị vực hiếu kỳ cùng hưng phấn đã từ từ không còn sót lại chút gì. Không những như thế, còn gọi người cảm thấy tiền đồ xa vời. Ngẫm lại cũng là, không nói đến Bạch Khê Đạo Môn hay là Minh Nguyệt Thành, một đám đến từ Lô Châu tu sĩ, chỗ tao ngộ đều là người người hô đánh tràng diện. Như vậy xuống dưới, chớ nói tìm người hoặc trở về Lô Châu, căn bản chính là nửa bước khó đi đây. Các vị, như thế nào cho phải nha? Vạn Tranh Cường nhịn không được, nhỏ giọng nói thầm một câu. Lâm Ngạn Hỉ lắc lắc đầu, phàn nàn nói, ba vị ra tay giết người, xác thực không nên, lại bị bắt tại trận, Minh Nguyệt Thành há chịu bỏ qua. Ai nha, ta cũng không nguyện như thế à. Vốn định trong tối nghe ngóng tin tức, mấy vị người địa phương lại không thức thời, đành phải ra này hạ sách. Ngô Hạo lên tiếng giải thích, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường theo lấy phụ họa, lúc đó cũng là có chỗ cố kỵ, không dám đốt cháy tử thi. Ai ngờ thành chủ trở về, vừa lúc gặp được, ai có thể nghĩ tới một cái cổ lão thành nhỏ. Không chỉ có thành chủ, còn có trận pháp đây. Cái kia vệ nhân thành chủ, mặc dù tu vi không rõ, lại hiểu thần thông, hung hãn hơn người, biến khéo thành vụng, vận khí cho phép, mà người ta lần này cũng không phải không có thu hoạch. Ngoài động ánh trăng mênh mông, khe núi yên tĩnh như trước, mà trong động tiếng cãi vã lại càng phát náo nhiệt. Vô Cửu lại uống miếng rượu, rốt cục nhịn không được, hắn xoay người lại, cầm ra một mai ngọc giản lung lay. Ngọc giản đến từ Ngô Hạo, trong đó thác ấn lấy bản địa đại khái tình hình. Hắn nhìn hướng trong động bốn vị đồng bạn, ra hiệu nói, các vị thu hoạch đơn giản siêu hồn đoạt được, mà có quan hệ thiên tâm thành lại là không rõ lắm, có thể hay không lại tường thuật một lần. Vô tiên sinh, ngươi muốn đi trước thiên tâm thành, vì sao không chứ? Mà nho nhỏ Minh Nguyệt thành đã là như vực khó có thể đối phó, việc đã đến nước này, chỉ có biết khó khăn mà lên. Nếu như lùi bước nửa bước, người ta mơ tưởng trở về Lô Châu. Thôi được, theo biết, thiên tâm thành ở ngoài xa mấy vạn dặm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?